Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 985. Chương 985. Vô tình xuống xưng huynh gọi đệ. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Cầm đã tặng nguyệt phiếu, huynh đệ. Ngươi làm sao ý nghĩa? Hàng này lúc nói chuyện một miệng mùi rượu, rất ý tứ rõ ràng. Ta túc xá này không hoan nghênh các người. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Vạn Phong nhàn nhạt nhìn đối phương một mắt. Đi đem Nghiêm Trung Vân tới. Ta và ngươi không việc gì có thể nói. Đứng lên tên này bắt đầu hoạt động cổ tay. Vạn Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi tốt nhất đừng cầm ra loại này vũ vũ bó châm dáng điệu. Ngươi sẽ hoành đi ra. Vậy hỗn tử mặc dù uống nhiều rượu, nhưng rõ ràng rượu còn không có uống được trong bụng chó đi. Ở sững sốt một chút vừa thấy toàn bộ nhà trọ người cũng nhìn chằm chằm dáng vẻ tỉnh táo. Quay đầu nói một câu. Tam Nhi, đi đem Nghiêm ca và Vương ca gọi tới. Một cái khác 18-19 tuổi người đứng lên đi ra. Ngoài, mấy phút sau Nghiêm Trung Vân và Vương Trung Hải lại tới. Vạn Phong còn nghe được Vương Trung Hải hùng hùng hổ hổ thanh âm. Chuyện gì xảy ra, không để cho chúng ta ở. Trước cao lúc nào ra người như vậy vật. Nghiêm Trung Vân ngược lại là không lên tiếng. Ở vào nhà thấy Vạn Phong thời điểm vậy ngẩn người một chút. Nghiêm Trung Vân, ngươi đưa người thời điểm không hỏi thăm một chút túc xá này cũng ai ở chỗ này ở sao? Liền đem người đi cái này phòng đưa. Ngươi ở nhà này ở nha. Ta cũng không biết nha. Mấy vị này là bạn ngươi. Nghiêm Trung Vân vỗ vỗ Vương Trung Hải bả vai. Vương Trung Hải, ta từ nhỏ mông trần chơi bằng hữu. Mấy năm trước đi Hắc Hòa. Những năm này lần đầu tiên trở về. Nhà ta không chỗ ở cũng chỉ cũng may nhà trọ tìm một chỗ ở. Nghiêm Trung Vân. Không phải ta không cho ngươi mặt mũi. Ta không thích trong nhà trọ có mùi rượu huân thiên người xa lạ. Ngươi đem bọn họ đưa đến cái khác nhà trọ đi. Vương Trung Hải nổi tiếng. Ngươi ai nha? Tin không tin lão tử để cho ngươi đi ra bên ngoài đống người tuyết. Nghiêm Trung Vân kéo lại hắn. Huynh đệ, ngươi uống nhiều rồi. Vị này là trước cao Vạn Phong. Chờ ca chờ lát nữa cho ngươi giới thiệu một chút. Vương Trung Hải, ngươi nghe. Trước cao chỗ khác ta không quản được, nhưng là ta nhà trọ tuyệt đối sẽ không muốn ngươi. Vương Trung Hải một chút không hàm hồ. Ngày hôm nay ta nghe ta Vân ca, ngày mai ta muốn nói với ngươi một chút. Tùy tiện, ngươi nghĩ thế nào nói đều được. Vạn Phong đáp lại, Nghiêm Trung Vân đem Vương Trung Hải và ngoài ra ba người lấy được cái khác nhà trọ đi. Vạn Phong trở lại giường trên. Vạn Phong, ngươi nói bọn họ ngày mai sẽ tới hay không tìm ngươi phiền toái? Lý Hâm hỏi. Vạn Phong suy nghĩ một chút. Nếu như Nghiêm Trung Vân nói cho hắn tình huống gì, đầu hắn không phải chó đầu hắn hẳn sẽ không. Bất quá chỉ là tới tìm phiền toái, hắn cảm thấy hắn có tiện nghi chiếm sao? Dám ép lần sẽ để cho bọn họ bò đi ra ngoài. Từ lần trước Nghiêm Trung Vân nói xin lỗi sau đó và Vạn Phong thật đúng là liền không có qua lại gì. Hai bên thuộc về một loại nước giếng không phạm nước sông trạng thái. Cái này cũng theo Vạn Phong thường xuyên không có ở đây trước cao có liên quan. Trước cao rất nhiều người bây giờ bị Vạn Phong lĩnh vào một cánh cửa khác. Đối với đánh nhau đánh lộn tựa hồ thiếu hứng thú. Rất nhiều người cũng đàm luận là bây giờ hoặc là tốt nghiệp sau này nên làm sao kiếm tiền. Bởi vì trước cao quả thật sinh ra giống như Quách Võ và Vương Đông như vậy, người giàu có, cấp nhân. Vật, đây đối với bọn họ không thể không nói là một cái đánh vào. Lại còn chính là những nữ sinh kia một tháng cũng được lợi 60-70. Bọn họ vẫn còn liền hoa nhà tiền, đỏ con mắt đồng thời nơi nào còn có tâm tư đi tìm hấn gây chuyện. Vì vậy trước cao bên trong chuyện đánh nhau mà ngược lại là thành Long Phượng và Sừng Lân. Tiểu Ngô ra cái này một, hai năm gió êm sóng lặng. Xã hội nếp sống rõ ràng chuyển biến tốt. Bình tĩnh quá lâu là rất hiện tượng không bình thường. Chẳng lẽ lúc này muốn bùng nổ điểm đại sự gì? Đối phó 4-5 người Vạn Phong không có chuẩn bị đi tìm ai. Hắn cảm giác được mình hoàn toàn có thể đối phó. Hắn liền Lý Minh đấu cũng không có nói cho. Nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là Vương Trung Hải ở giữa trưa ngày thứ hai muốn mời hắn uống rượu. Tiểu Ngô ra bên đường năm ngoái Hạ Thiên khai một nhà ăn vặt bộ. Uống rượu ở nơi này ăn vặt bộ bên trong. Mời Vạn Phong người là Nghiêm Trung Vân. Cái này làm cho Vạn Phong có chút ngoài ý muốn. Có cần hay không ta đi nói cho sư phụ ngươi. Để cho Minh Đấu mang mấy chục người tới. Quách Võ cho rằng đây là Hồng Môn Yến phải làm chuẩn bị. Không cần. Ban ngày ban mặt bọn họ còn không dám làm gì đi. Vạn Phong vốn là không muốn đi. Và đối phương căn bản cũng không làm sao quen thuộc rượu này uống cái có ý gì. Nhưng là suy nghĩ một chút hay là đi. Không đi thật giống như chúng ta khiếp đảm tựa như được. Cái này kêu tiện dân ăn vặt bộ Vạn Phong vẫn là lần đầu tiên tới. Là Tiểu Ngô ra nhà thứ nhất mở tiệm nhỏ người ta mở. Và tiểu thực tạp tiệm sát nhau. Gạch đỏ lũy khởi phòng nhỏ. Buôn bán mặt có 30 bình cỡ đó. Thả 4 cái bàn. Trong đất gian mang vác đốt than đá lò. Vạn Phong đi theo Nghiêm Trung Vân đi tới thời điểm. Thức ăn đã đủ, 10 thức ăn, cơ hồ chính là chuyện nhà thức ăn. Cái gì nấm ăn nấm tai mèo, thịt heo miến các loại thức ăn. Thấy Nghiêm Trung Vân và Vạn Phong tới, Vương Trung Hải mang hắn vậy mấy cái đầu mèo chó tai huynh đệ đứng lên nghênh đón. Vương Trung Hải còn ân cần cho Vạn Phong kéo băng ghế. Vạn Phong tự nhiên được an bài đến ngồi trên. Bên trái là Nghiêm Trung Vân, bên phải là Vương Trung Hải. Vậy hai cái nùng trang diễm mạt nữ lưu manh ngồi ở Vạn Phong đối diện dùng một loại ánh mắt tò mò. Xem Vạn Phong, Vạn huynh đệ, Vân ca tối hôm qua đem ngươi tình huống và ca ca đây nói. Nguyên lai người huynh đệ cũng là anh hùng hảo hán. Ca ca đây tối hôm qua có chút uống nhiều rồi. Có cái gì chỗ đắc tội mong rằng người huynh đệ đừng thấy là... Ca ca đây trước phạt một ly tỏ vẻ áy náy. Nói xong hàng này một ngửa cổ hai lượng ly trước hết sốc. Một tái, tình huống gì? Cái này đặc biệt liền bắt đầu xưng anh xưng em. Có câu nói mở miệng không đánh cười mặt người. Bỏ mặc đối phương mời bữa nhậu này từ mục đích gì Vạn Phong bây giờ đều không thể nói gì. Nếu đã tới nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Chờ xem có cái gì phát triển nói sau. Nhưng là có một chút không có thể thay đổi, chính là rượu trắng Vạn Phong là kiên quyết không uống. Đánh từ lần đó uống say lăn Trương Toàn sau đó, Vạn Phong liền thề sau này không phải vạn bất đắc dĩ kiên quyết không uống rượu trắng. Dưới mắt cục diện này rõ ràng cách vạn bất đắc dĩ kém 108.000 dặm. Vương Trung Hải cũng không kiên trì. Vạn Phong uống bia hắn vẫn uống rượu trắng. Tới Vạn huynh đệ, mới vừa rồi một ly kia là nhận lỗi rượu. Một ly này Hải ca kính huynh đệ một ly. Vạn Phong bưng ly lên và Vương Trung Hải một đụng. Sau đó uống một hơi cạn sạch sáng ly để thoải mái. Dùng bữa. Bầu không khí cái này coi như là sống động. Vạn Phong lấy là bọn họ sẽ dùng xa luân chiến mời rượu phương thức đem mình làm say. Nhưng từ hắn và Vương Trung Hải một đụng một cái sau đó, người còn lại còn thật không có một cái đi lên mời rượu ý nghĩa. Rượu qua 3 tuần, thức ăn qua 5 vị, căn cứ có qua có lại nguyên tắc. Vạn Phong vậy bắt đầu mở miệng hỏi Vương Trung Hải một vài vấn đề. Hải ca, ở Hắc Hòa làm công việc gì? Người ta một hớp một cái huynh đệ. Vạn Phong cũng chỉ tốt kêu đối phương Hải ca. Đừng nói nữa, đặc biệt ca là liền sạch sẽ, chính là quét đường móc, lúc ăn cơm đừng nói vậy từ, rõ ràng, chính là móc nhà cầu thôi, công việc này quả thật không thể diễn, việc không tính là rất mệt mỏi nhưng không chịu người đợi gặp. Thuộc về công tác khinh bỉ liên để đoan, tìm đối tượng cũng không dễ tìm, bây giờ còn làm, sớm không làm, liền ở trên đường phối hợp. Phối hợp nổi danh đường không có nha. Tổng không thể mù phối hợp chứ. Vương Trung Hải vỗ ngực một cái. Không phải ca thổi, ngươi đến yêu huy khu hỏi thăm Hải ca. Không mấy người không biết ca. Đến Hắc Hòa có chuyện gì đề ra ca tên chữ bảo đảm sử dụng tốt. Vạn Phong đối với Hắc Hòa thế giới, dưới đất không có gì rõ ràng. Còn thật không biết hàng này sẽ phối hợp được như thế vang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyency.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vong-nối-tasong-diem-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.